Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, giải hoặc. Khăn vàng Trương Giác thấy Văn Hạo hỏi việc này, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Một lần kia, Triệu Vương Gia cùng Giả Hủ hai người xua binh Bắc Thượng. Mặc dù bọn hắn chỉ là 2 vạn tinh binh, sửng sốt đem khăn vàng đại quân giết hoa rơi nước chảy. Hỗn chiến bên trong chém giết Trương Lương, Trương Bảo hai huynh đệ, hình thức một mảnh tốt đẹp. Ngay tại lúc tối hậu quan đầu, ám lôi cốc sự tình truyền đến, Tử Long cùng Giả Hủ tâm tính bất ổn. Đúng là để Trương Giác tên kia mang theo hơn 1000 thân vệ chạy ra ngoài. Trương Giác không chết, nghe được nơi này, Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút. Tại trên địa cầu, cái này Trương Giác lai lịch tương đương thần bí. Tục truyền là Hán Mạt Ba Tiên một trong Nam Hoa Lão Tiên đệ tử. Hai gã khác tán tiên, một là Vu Cát, một là Tả Tư, cho nên tại Tiên Võ Đại Lục, Văn Hạo vẫn luôn đang yên lặng chú ý khăn vàng Trương Giác. Đáng tiếc đột nhiên xuất hiện 3 năm, để hắn bỏ qua rất nhiều chuyện. Về sau chúng ta cũng phái người tìm, nhưng hắn tựa như hoàn toàn biến mất tại Đại Hán Vương Triều như vậy. Nếu như nhân thủ đủ, vậy liền phái thêm người tìm xem. Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm, mặc kệ như thế nào, cái này Trương Giác nhất định phải tìm tới. Sau lưng của hắn liên lụy khả năng không chỉ khăn vàng sự tình. Chúa công, ngươi không có ở đây thời gian 3 năm bên trong, Lưu Bị, Tôn Kiên, Tào Tháo 3 đường chư hầu lực lượng mới xuất hiện. Lưu Bị cùng Tôn Kiên chi nữ Tôn Thượng Hương đã định ra việc hôn nhân, tạo thành công thủ đồng minh. Nói xong khăn vàng Trương Giác sự tình, Lưu Bá Ôn bắt đầu phân tích 3 năm qua toàn bộ Đại Hán phát sinh sự tình. Bọn hắn biết Văn Hạo hẳn là hiểu rõ một chút, nhưng bên trong nội tình cùng chi tiết cũng không rõ ràng. Tôn Thượng Hương cùng Lưu Bị đã đính hôn. Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Cái kia lanh chanh nữ nhân, kém chút hại hắn cùng Điển Vi bọn người bị Tây Lương Thiết Kỵ cho vây khốn chém giết. Lúc đầu Lạc Dương 18 lộ chư hầu tụ hội một lần kia muốn chém giết bọn hắn. Đáng tiếc cuối cùng đúng là bị bọn hắn cho trượt. Lại về sau chính là ám lôi cốc, quân sư, cái này Tôn Sách cùng Chu Du gần nhất nhưng có động tĩnh. Có chút trầm ngâm về sau, Văn Hạo nhíu mày, đoạn thời gian gần nhất, mặc dù hắn thân ở Triệu Tống Vương Triều, nhưng trong lòng một mực lo nghĩ là Đại Hán Vương Triều chuyện bên này. Bất quá, nghe được tất cả đều là Đổng Trác, Viên Thiệu, Viên Thuật đám người tin tức. Ngược lại Tôn Sách cùng Chu Du bọn hắn giống như là mai danh ẩn tích như vậy. Cái này cực kỳ không bình thường. Tại trên địa cầu, hai người này mới có thể xa xa không chỉ trước đó biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi. Hồi bẩm chúa công, hai người này tạm thời không có gì động tĩnh. Lần này, Đông Ngô Tôn Kiên bên này muốn phái ra đại quân tham dự đồ hổ liên minh đại tướng theo thứ tự là Cam Ninh, Trình Phổ, Hoàng Cái, Chu Thái 4 người, cũng không Tôn Sách cùng Chu Du. Trải qua Văn Hạo nhắc nhở, Quách Gia dần dần híp mắt lại. Đồ hổ liên minh, còn lại chư hầu phái ra cơ hồ đều là mạnh nhất tồn tại. Nhưng Đông Ngô mạnh nhất 2 người lại là. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Khởi bẩm chúa công, thần cảm thấy Tôn gia bên trong đáng sợ không phải Tôn Kiên cũng không phải Tôn Sách, mà là Tôn Kiên con thứ 2, Tôn Quyền, Tôn Trọng Mưu. Cái này Chu Du cùng Tôn Sách chưa từng xuất hiện, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Lúc này, thật lâu không nói gì, Gia Cát Lượng Đong đưa quạt lông trầm giọng mở miệng. Gia Cát cớ gì nói ra lời ấy? Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái. 3 năm qua, Gia Cát Lượng cũng là tại Đại Hán các lộ chư hầu bên trong quần nhau. Chắc hẳn hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Gia Cát, Nhưng mà, bên này nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có cách, hiện tại Lưu Bị trong tay có cái Gia Cát Lượng, Đông Ngô trong tay có cái Gia Cát Cẩn, hiện tại Tiêu Giao phái đại trưởng lão cũng họ Gia Cát. Thực sự là có chút đúng dịp, cũng khó trách bọn hắn sẽ có vẻ mặt như thế. Nguyên lai, mới tiến vào đại trướng thời điểm, Văn Hảo chỉ là đơn giản giới thiệu một chút mấy người thân phận. Về phần cụ thể tính danh lại là không có từng cái mảnh biểu. Ai nha, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Nhìn thấy hai người kinh ngạc, Văn Hạo thầm mắng mình chủ quan. Kể từ cùng Tiểu Lục trở về sau, hắn theo bản năng coi là Ngọa Hổ Quan cùng Tiêu Giao phái sự tình một đám cao tầng đều đã tương hỗ biết được, cho tới bây giờ mới bỗng nhiên nhớ tới. Hai bên đều là độc lập, ai cũng không biết ai. Hắn cũng không cho Tiểu Lục an bài việc này. Quân sư, thái úy, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta Tiêu Giao phái đại trưởng lão Gia Cát Lượng. Gia Cát Khổng Minh, kịp phản ứng về sau, Văn Hạo mở miệng chính thức giới thiệu. Cái gì? Gia Cát Khổng Minh? Không nghe thì thôi, nghe xong, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đúng là kinh hãi trực tiếp đứng lên. Mọi người đều biết, Gia Cát Khổng Minh chính là Lưu Bị dưới trướng thứ nhất mưu sĩ. Làm sao hiện tại nơi này lại thêm một cái Gia Cát Khổng Minh? Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hai vị đại nhân, nghe ta một lời. Lưu Bị dưới trướng Gia Cát Khổng Minh nhưng thật ra là ta bào đệ tên là Gia Cát Vũ. Mà Đông Ngô Tôn Kiên dưới trướng chính là đại ca của ta Gia Cát Cần. Đều là người một nhà. Gia Cát Lượng cũng không giấu giếm. Dứt khoát đem Nam Dương Rừng Trúc Tiểu Tạc hắn sư tôn tư Mã Huy những sự tình kia đều nói ra. Cái này nói chuyện chính là nửa canh giờ. Trách không được, trách không được. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên tam phương thế lực có đôi khi cùng giải quyết tiến thối. Nguyên lai là bởi vì Tư Mã Huy, trong lúc nhất thời, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều trước đó chết sống đều nghĩ không rõ bạch sự tình. Bỗng nhiên sáng sủa. Lại nói tại ba năm này ở giữa, ta cùng Bàng Thống từng lặng lẽ cho Lưu Bị, Tôn Kiên, Tào Tháo ba người phát ra mật tín, để bọn hắn cẩn thận người bên cạnh. Trước mắt đến xem vẫn như cũ là Tư Mã Huy tại đem khống toàn bộ thế cục. Sau đó, Gia Cát Lượng khe khẽ thở dài, từ khi biết Tư Mã Huy dã tâm đã 5 lần 7 lượt ra hại hắn cùng Bàng Thống về sau. Bọn hắn liền triệt để cùng Rừng Trúc Tiểu Tạ đoạn tuyệt quan hệ. Không, Gia Cát tiên sinh mật tín kỳ thật đã làm ra tác dụng. Nghe được Gia Cát Lượng câu nói này, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cùng nhau mở miệng. Gia Cát tiên sinh có chỗ không biết. Cái này Lưu Bị còn chiêu mộ không ít mưu sĩ. Hiện tại Gia Cát Vũ quyền lên tiếng đã càng ngày càng yếu. Về phần Tào Tháo phương diện, vậy thì càng không cần phải nói. Dưới trướng võ tướng đều lấy Tào Tháo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tư Mã Ý cũng là không thể không nói, Ngọa Hổ thành hệ thống tình báo tại Tiểu Lục chủ trì hạ thật rất hoàn thiện. Rất nhiều cái khác chư hầu đều không biết chi tiết, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lại là biết đến thanh rõ ràng sờ. Như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng, Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, chỉ cần cái này tam phương thế lực dần dần thoát ly Tư Mã Huy trưởng khống. Cho đến lúc đó chính là hắn lãnh binh thẳng hướng Nam Dương Rừng Trúc Tiểu Tạ thời điểm. Chúa công, thuộc hạ còn có một chuyện không rõ, lại nói đạo nơi này, đã không có điều kiêng kỵ gì, đều là nghĩ đến biết cái gì hỏi cái gì, có chút suy nghĩ về sau. Quách Gia mở miệng lần nữa, quân sư thỉnh giảng, chúa công thức tỉnh về sau tại Triệu Tống Vương triều bên này chế tạo Tiêu Giao phái. Mà lại lần này vây thành lại đem 4 đại vương gia điều tới. Chẳng lẽ về sau nghĩ tại Triệu Tống Vương triều nơi này? cũng khó trách Quách Gia sẽ có nghi vấn như vậy. Trước mắt Từ Văn Hạo đủ loại cử động đến xem, rất có bỏ qua một bên Ngọa Hổ Thành, một lòng muốn lấy Triệu Tống Vương triều tư thế. Nếu thật là như vậy, bọn hắn những này mưu thần mạch suy nghĩ cũng phải có chỗ điều chỉnh mới được. Không, Đại Hán Vương triều khối kia bản đồ mới là mục tiêu của chúng ta. Nghe vậy, Văn Hạo kiên định lạ thường lắc đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.